Đấu La Chi Ta võ hồn quả thực quá không chịu thua kém. Tác giả: Bất Hội Khốc Đích Nam 2. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 80, rút thưởng, ta gọi thẳng Hảo ra hòa. Buổi tối, Đường Tam cáo biệt Đường Hạo, trở lại trong biệt thự. Trở lại một cái hắn liền chui vào dưới đất trong phòng huấn luyện. Mà giờ khắc này Tiểu Vũ cùng U Vũ Hinh nằm trên ghế salon, vừa ăn đồ ăn vặt một bên xem phim, hoàn toàn rơi xuống. Mà Hà Thanh Phong đồ chơi này trực tiếp nằm ở lầu 2 trên ban công thổi dạ phong. Hệ thống, đều 2 năm rồi, ta đi tới Đấu La Đại Lục đều 2 năm rồi. Túc chủ có ý tứ là, Hà Thanh Phong kỳ thực thật tò mò một cái vấn đề. Hệ thống, người nói các ngươi là làm sao xuất hiện? Hoặc có lẽ là lại là ai sáng tạo? Trở về túc chủ, bản hệ thống là tại khí vận bên trong đản sinh. Khí vận, Hà Thanh Phong không quá lý giải. Cái gọi là khí vận, chính là một loại vô hình năng lượng. Đơn giản lại nói, khí vận chính là một phiến từ chư thiên vạn giới tản ra năng lượng kỳ dị xây dựng thế giới. Mà ta liền là từ nơi nào đản sinh hệ thống. Vậy ngươi biết khí vận thế giới ở nơi nào không? Trở về túc chủ, nên tin tức cần quyền hạn. Cần bản hệ thống lên tới cấp 12 mới có thể mở khóa kiểm tra. Trước đó, ngay cả ta cũng không thể nhìn. Hà Thanh Phong sờ cằm một cái, như có điều suy nghĩ nói ra. Điều tra ta tin tức một người. Tốt đẹp, túc chủ. Hà Thanh Phong, giới tính: Nam, chiều cao 1m6, tuổi tác 8 tuổi, thực tế: Võ hồn: Tử Hoang Thái Hành Đao, thần cấp, hồn lực 39 cấp, hồn hoàn tím 5000 năm, tím 5000 năm, hắc 1 vạn năm. Đặc thù lực lượng: Lôi đình chi lực, trung cấp thuần thục, không gian chi lực, sơ cấp chưa khống chế. Công pháp: Thái Hành Hang, đao pháp nửa bước sơ cấp đao pháp. Nhiều một nhóm, không giống nhau một miêu tả. Thân pháp: Lôi ảnh bộ quyền. Cước pháp: Lôi bạo, lôi pháo, long quyền. Kỹ năng: Lôi minh thiên điểu, quy phái lôi công sóng, lôi khí đàn. Còn không nghĩ đến, nghĩ tới tại bù. Hồn kỹ: 1. Phụ ma. 2. Chuyên chú. 3. Vô giải. U. Gạch nối. Giải phóng Tử Hoang Thái Hành Đao tự thân bộ phận bản nguyên lực lượng. Nắm giữ vật phẩm: Thiên Không Chi Thành. 3 vạn năm cánh tay phải hồn cốt: U Vũ Hinh đưa. 10 vạn năm cánh tay phải hồn cốt: Thiên Đạo Lưu đưa. Muốn làm gì thì làm, tiền tài túi. Cấp 99 tuyệt thế Đấu La hộ đạo giả khôi lỗi. Sang trọng 3 tầng biệt thự, không chịu thua kém chị. 50 vạn cộng thiên đạo chị. Không, tính tổng cộng 75. Thực lực tổng hợp đánh giá: Trạng thái bình thường hồn vương, bạo phát hồn đế, cực hạn nửa bước hồn thánh. Nhìn đến chuỗi này tin tức, Hà Thanh Phong thở dài một hơi. Ôi, liền hồn thánh thực lực cũng không có. Ta thật là quá yếu. Hà Thanh Phong nghĩ tới ám thứ nguyên không gian bên trong 2 khối hồn cốt. Hắn không thì không cần, mà thì không muốn dùng. Bởi vì đây 2 khối hồn cốt đều không phải rất thích hợp hắn. Hắn đi con đường là dây ngày dây mà dây thần tiên con đường. Đây lượng đồ chơi không thích hợp hắn. Hắn được từ hệ thống thương thành mua sắm loại kia 100% phù hợp hồn của hắn xương. Nhưng mẹ nó lại quá mắc. Một khối 10 vạn năm hồn cốt giá bán 10 vạn không chịu thua kém chị. Hắn buông bỏ không 2 năm qua tranh không chịu thua kém chị. Kỳ thực chủ yếu nhất là hắn cảm thấy thực lực bây giờ vậy là đủ rồi. Đây nội dung cốt truyện còn không sao cả bắt đầu. Hắn đều thống trị rồi võ hồn điện. Mọi thứ trở nên tẻ nhạt vô vị, cái gọi là nếu muốn sinh hoạt khô lên. Chỉ có muội tử ý chí. Hệ thống, ta muốn rút thưởng. Hôm nay giải quyết Đường Hạo, chắc hẳn vận khí của ta cũng không tệ. Mượn cơ hội này, đến một phát đại bảo bối. Tốt, túc chủ, hôm nay may mắn bàn quay lớn phần thưởng ví. Tinh khiết người Saiya huyết mạch, thần cấp, Saitama tu luyện công pháp, không tác dụng phụ, thần cấp, yêu đao diêm ma, thiên cấp, Zoro khăn trùm đầu, huyền học, lôi đao ngàn tiếng, thần cấp, thần quang bổng. Thần cấp, Gau mạch sung súng bắn tỉa. Thiên cấp, cảm ơn chiếu cố. Một lần nữa, rút thưởng có thể chọn phương thức. 1.000 rút một lần. 1.000.000 liên rút. 10.000.000 liên rút. Hữu tình nhắc nhở, liên rút trúng thưởng tỷ lệ cao. Hảo gia hỏa, ta gọi thẳng hảo gia hỏa. Người Saiya huyết mạch, Saitama tu luyện pháp, chỉ là hai thứ này đều đủ vượt quá bình thường rồi. Còn có thần quang bổng tất cả đi ra. Đây là muốn ta biến thành quang tiết tấu sao? Còn có tốc độ cao này mạch sung súng bắn tỉa. Đậu xanh rau má, đồ chơi này nếu như quất chúng, hồn thánh ta đều không uổng. 2.000 mét có hơn. Một súng bắn bể đầu. Thời khắc này Hà Thanh Phong rất hưng phấn. Trong đó vô luận là mỗi một cái. Chỉ cần quất chúng, hắn đều cảm thấy kiếm lời. Nhưng khi hắn nhìn thấy cuối cùng cái kia hữu tình nêu lên thời điểm. Ha ha, Hà Thanh Phong nhìn đến liên rút trúng thưởng tỷ lệ cao mấy chữ này. Hắn căn bản cũng không tin. Ban đầu hắn 10 liền giật giật lấy tịch mịch. Liên tiếp cảm ơn chiếu cố. Trước tiên lấy ra đưa cho ta một lần. Khấu trừ không chịu thua kém chị 1.000. Ục ục ục ục ục ục, chúc mừng túc chủ quất chúng, cảm ơn chiếu cố. Hà Thanh Phong, dựa vào, lại chơi miễn phí ta 1.000 không chịu thua kém chị. Lại đến, khấu trừ không chịu thua kém chị 1.000, ục ục, chúc mừng túc chủ quất chúng, một lần nữa. Hà Thanh Phong, tiếp tục, ục ục, chúc mừng túc chủ thu được, cảm ơn chiếu cố. Tiếp tục, liên tiếp quất 10 lần, 8 tiếng cảm ơn chiếu cố. Hai cái một lần nữa, tổng cộng 12 lần, lông cũng không có, hệ thống, ta muốn khiếu nại ngươi, liên tiếp quất 10 lần, lông cũng không có, còn may mắn bàn quay lớn đâu, ta xem căn bản liền không may mắn, Hà Thanh Phong khí mặt đều hút, liên rút trúng thưởng tỷ lệ cao, vậy đi, người nói, nếu như liên rút rút không trúng, ngươi sẽ chờ ta đem ngươi phá hủy đi, 10 liên rút. Tốt, khấu trừ 1.000.000 không chịu thua kém chị. Ục ục ục ục ục, chúc mừng túc chủ thu được 9 tiếng cảm ơn chiếu cố. Nghe đến đó, Hà Thanh Phong suýt chút nữa không có bị sặc chết. Đây chính là người nói trúng thưởng tỷ lệ, Hà Thanh Phong lời còn chưa nói hết. Hệ thống âm thanh liền vang lên. Và yêu đao diêm ma. Tinh tu bản, hệ thống âm thanh vừa mới rơi xuống. Một cái tản ra màu đỏ hơi thở đao chậm rãi hiện lên ở Hà Thanh Phong trước mắt. FML, Diêm Ma, vẫn là tinh tu bản. Hà Thanh Phong liền vội vàng ngồi dậy. Hắn đem trước mắt Diêm Ma nắm trong tay. Sau một khắc, một cổ băng hàn sát khí thấu xương tràn vào đầu óc của hắn. Yêu đao Diêm Ma, hệ thống tinh tu bản. Bắt nguồn ở hải tặc vị diện. Trải qua hệ thống tinh tu. Lại bỏ mọi thứ tác dụng phụ. Khi nó nhận chủ một khắc này, nó liền nắm giữ chỉ có một chủ nhân. Nếu những người khác nắm chặt đao này, sẽ phải chịu nguyền rủa, cuối cùng chết thảm. Cảm giác tới trong tay Diêm Ma truyền tới chân chính khẽ rên. Hà Thanh Phong cười. Đây con mẹ nó, đáng giá. Đang giàu không có cách nào chơi xong đao đao lưu đâu. Hệ thống, lại đến một phát 10 liên rút. Tốt, khấu trừ không chịu thua kém chị 1.000.000. Chúc mừng túc chủ thu được 9 tiếng cảm ơn chiếu cố và Joro khăn trùm đầu. Cần thiết bản, một giây kế tiếp, một khối tản ra u lục sắc khăn trùm đầu hiện lên ở Hà Thanh Phong trước mắt. Nếu muốn sinh hoạt không có trở ngại, trên đầu dù sao cũng phải mang một ít lục. Joro khăn trùm đầu, đeo sau đó, thực lực đề thăng 200%. Khi ngươi nắm giữ ba thanh kiếm thời điểm, sẽ kích động khiến người không tưởng tượng được hiệu quả đặc biệt. Còn không đợi Hà Thanh Phong nói chuyện, khối này màu xanh khăn trùm đầu trực tiếp tự động buộc cột vào Hà Thanh Phong trên cánh tay phải. Hà Thanh Phong, khăn trùm đầu, nhanh đeo lên ta có thể cung cấp cho ngươi không giống sinh hoạt. Hà Thanh Phong, hệ thống, cố lên túc chủ, mang theo nó, làm phế hồn thánh không phải mộng. Hà Thanh Phong, nằm mộng, ta cho dù chết bên ngoài, ta cũng kiên quyết sẽ không mang đồ chơi này. Ngoặc kép, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu,